Sống lại bát linh giai thê. Chương 36, 36, bị mắng bên bờ sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này Thịnh Chữ nhớ rõ. Quả thật là nàng vô liêm sỉ thời điểm làm. Lúc ấy Tần Thúy Phân đã ở giặt quần áo. Quanh co lòng vòng nói rất nhiều lầm đạo nhân trong lời nói. Lúc ấy nàng ở nổi nóng mượn quần áo xì. Mẹ, thực xin lỗi, không có việc gì. Ngươi cái kia thời điểm còn nhỏ, không hiểu chuyện thực bình thường. Thịnh lão tam khiêng cái cuốc ở bên ngoài không kiên nhẫn thúc giục nói. Nhanh lên, ở không đi đều phải buổi trưa. Hảo, toàn gia rất nhanh đều vội vàng làm việc đi. Thịnh Chữ trước quản gia Lý đơn giản thu thập một chút. Sau đó phân loại đem quần áo phóng hảo, mang theo trà sát y bản. Giặt quần áo phấn cùng plastic bồn hướng thôn bên ngoài bờ sông đi. Giặt quần áo việc nàng làm đứng lên không xa lạ. Lúc trước vừa mới tiến ngục giam đúng mốt mọi người bê chịu khi dễ. Một người phải tẩy một cái phòng lý mọi người quần áo. Nàng lúc trước suốt giặt sạch một năm mới có tân vào nhân tiếp nhận nàng. Đi ở thôn lý, mọi người đều dùng quái dị ánh mắt nhìn nàng. Còn có không ít người khe khẽ nói nhỏ. Thịnh Chữ đánh giá nếu chính mình ngày hôm qua hành động bị người đã biết. Lại ở sau lưng nói bậy đâu. Còn làm bộ như không biết. Tới rồi bờ sông sau. Nàng động tác nhanh nhẹn. Một chậu quần áo rất nhanh tẩy hảo. Đang chuẩn bị đi. Tần hai thẩm bưng bồn uốn éo đến đây. Xa xa nhìn đến nàng. Dắt giọng hát nói. Ua, này không phải Thịnh lão tam ra giết người phạm sao? Ta còn ra đến đây đâu. Lá gan cũng thật đủ đại. Vốn Thịnh Chữ đương binh. Tần hai thẩm là không dám nói. Nhưng là nàng đêm qua đắc tội thôn trường ra. Về sau Thịnh ra ở thôn lý muốn sống yên đều nan. Nàng đã sớm không quen nhìn Thịnh Chữ này tiểu tiện nhân dài quá hé ra hồ ly tinh mặt. Đương nhiên muốn bắt hội bỏ đá xuống giếng. Thịnh Chữ vừa nghe giết người phạm này ba chữ nhất thời liền hỏa đại. Lúc trước bị nhốt tại trong ngục giam trải qua rõ ràng ở mắt. Làm cho nàng thật vất vả bình tĩnh trở lại tâm. Lần thứ hai hận ý cuồn cuộn. Nàng hai mắt đỏ đậm nhìn chằm chằm Tần hai thẩm không để. Ngươi xem ta làm gì? Chính mình là giết người phạm còn không hứa người ta nói. Vẫn là nói ngươi thích nghe người khác gọi ngươi hồ ly tinh. Ngươi là con mắt nhìn đến ta giết người. Ta giết ai? Ngươi kia nghiêm đánh đi xuống cũng không chính là muốn giết người sao? Nếu không thôn trường mạng lớn phía sau sớm đã chết. Tần hai thẩm miệng ba không tốt. Có năng lực nói hội nói. Dắt giọng hát kêu phụ cận ở bờ sông giặt quần áo đại cô nương tiểu người vợ nói. Các ngươi mọi người đến bình phân xử. Ta nói không đúng sao? Nàng cũng không chính là muốn giết thôn trường sao? Ta tận mắt tới rồi. Kia nghiêm đánh đi xuống khả ngoan. Đúng vậy. Đường trường thôn trường đều đầu rơi máu chảy té ngã trên đất. Nghe nói bây giờ còn ở nhà kháng thượng nằm đâu. Bốn phía mọi người cười hì hì phụ họa. Vui sướng khi người gặp họa nhìn Thịnh Chữ. Nguyên lai chính là ngươi này hồ ly tinh muốn giết ta ca. Một đạo nổi giận đùng đùng là thanh âm theo trong đám người truyền đến. 20 đến tuổi nữ nhân cọ cọ chạy đến Thịnh Chữ trước mặt nâng lên thủ hướng tới mặt nàng phiến đi. Này mệt Thịnh Chữ đương nhiên không chịu ăn. Ôm đồm trụ nữ nhân cổ tay trực tiếp bỏ ra. Ngươi muốn làm gì? Đánh người nha. Nàng cũng không phải là ngồi không. Nghèo túng lâu như vậy cái gì không học được chính là người đàn bà tranh chua đánh nhau thủ đoạn mưa dầm thấm đất dưới học được không ít. Ta cho ta ca báo thù. Nữ nhân dài quá một đôi không tốt điếu ba sừng mắt. Môi bạc mà vô sắc. Thịnh Chữ nhận thức nàng. Thôn trường muội muội kêu từ đến đệ, mới trước đây liền ngang ngược, là trong thôn người thứ hai đó không xong cô nương. Người ca tự làm tự chịu. Thịnh Chữ hừ lạnh, sớm biết rằng nàng đêm qua liền nhiều đá mấy đá. Cách trương.